Chương 8, ngẫu nhiên gặp họa sở. Chương 8, ngẫu nhiên gặp họa sở. Sáng sớm, Lữ Trác nổi lên cái sớm, một đêm ôn nhu không có nhượng hắn quên bản tính của chính mình. Hắn rút kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên, nhìn đi ra cửa phòng, hai chân cất bước có chút khó chịu. Nạ Mỉ xấu xa nở nụ cười. Nhìn Lữ Trác cười xấu xa, Na khuôn mặt đẹp trứng đỏ bừng, phấn quyền dùng sức nện đánh Lữ Trác ngực. Khốn nạn, đều do ngươi. Đang lúc này, mấy cái thôn dân đi qua, nhìn thấy Lữ Trác cùng Nạ Mỉ dáng vẻ, trong mắt đều lộ ra ngươi hiểu được ý tứ, mắc cỡ. Nạ Mỉ thân thể mềm mại run lên, suýt chút nữa lại ngã vào Lữ Trác trong lồng ngực. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, cu nở dê không lại đùa Nạ Mỉ, nhẹ giọng nói, sau 3 ngày, chúng ta xuất phát. Mục tiêu đại hải trình. Nhìn cái này đột nhiên lại trơn nên hờ hững mà bá đạo nam nhân, Nạ Mỉ nhẹ giọng đáp, ngồi ở một chiếc nho nhỏ thuyền buồm trên, Nạ Mỉ dùng sức lôi kéo tiểu phàm. Lữ Trác ôm nì đẩy cải tệ, ngồi ở một bên nhìn Na Nở Dê cười nói, nếu không là ngươi đoạt ta thuyền, chúng ta thì có thuyền lớn ở hư. Nạ Mỉ dậm chân một cái, miệng nhỏ một đánh. Những cái kia chết tiệt hải quân cướp đi tiền của ta này, nhưng là một ước bẻ gì a, khốn nạn khí chết ta rồi. Lữ Trác thấy thế, mỉm cười, âm thanh trơn lên nu hòa, nói rằng, quên đi. Tạm thời nhẫn mại một tí hảo, hiện tại quan trọng nhất chính là khuyết một khoản tiền sờ sờ cằm. Lữ Trác cười nói, chúng ta trước tiên đi gần nhất sòng bạc hảo. Ngạch, được rồi. Nạ Mỉ vừa che cái chán, tuy rằng không cho là Lữ Trác có thể từ sòng bạc thắng đến mua thuyền tiền. Thế nhưng đối với yêu cầu của hắn, hay là muốn kiên định chấp hành. Su Bố Lì Sòng Bạc, một tên hình thể thon gầy, diện mạo tuấn lãnh nam nhân, ôm một tên quất mái tóc màu vàng mỹ nữ đi vào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nam sắc mặt người đột nhiên biến hóa có chút lúng túng, quay về bên cạnh em gái nhỏ giọng nói rằng, cái kia Nạ Mỉ chèn, ngươi nên còn có chút tiền riêng đi, cho ta làm tiền vốn có được hay không. Nghe xong câu nói này, Nạ Mỉ mở trừng hai mắt, thử nói, cái gì không có chuyện tiền bạc. Miễn để ngạch. Lữ Trác lúng túng sờ sờ đầu, làm cười nói, 100 bẻ gì là được, liền đổi một cái thẻ đánh bạc được rồi. Không được không có. Nạ Mỉ miệng nhỏ một đánh, đầu vai qua một bên. Đúng. Lữ Trác vỗ đầu một cái, một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Muốn từ Nạ Mỉ nơi này làm tiền, thật sự so sánh với Na Nở Dê càng khó. Đang lúc này, một cái rộng rãi tiếng cười chuyển đến. Không phải là 100 bẻ gì sao, ta đưa ngươi 10 cái thẻ đánh bạc. Một nga nở bẻ gì, tới chơi chơi đi. Nghe xong âm thanh này, Lữ Trác có chút bất ngờ nhìn phía lên tiếng người, khi thấy rõ cái kia bóng người thì, hắn hai mắt hơi co rụt lại. Dĩ nhiên là ngươi ạ Sở Âu, ngươi nhận ra ta mà, xem ra ta cũng đã rất có tên mà. Quỷ kiếm Lữ Trác ạ Sở sảng khoái cười cợt, tướng mạo của hắn so với nguyên trong có chút non nớt. Nghe xong ạ Sở, Lữ Trác có chút bất ngờ. Quỷ kiếm Lữ Trác, đây là ta tên gọi sao? Không nghĩ tới chính mình cũng đã có một chu tờ tiếng tăm a. Nếu như nhớ không lầm, lúc này ạ Sở hẳn là còn không nổi danh đi. Suy nghĩ một chút sau, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, cảm tạ ngươi giúp đỡ, chờ sau đó còn ngươi gmilln hảo rồi. Ha ha, ạ Sở sảng khoái nở nụ cười, từ trên ghế nhảy xuống, đi tới Lữ Trác trước mặt, nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh mà. Có hứng thú hay không gia nhập ta Hắc Đảo Hải Tặc đoàn? Lữ Trác sắc mặt có chút quái lạ nhìn hắn, quả nhiên này hai huynh đệ một cái tính cách ra, giống như phi, tùy tiện gặp phải một người liền muốn kéo lên thuyền ngạch, quên đi thôi. Ta tạm thời không có đương hải tặc dự định ạ Sở có chút thật không tiện sờ sờ đầu, cười nói, được rồi, vậy coi như kết giao bằng hữu rồi. Được. Lữ Trác cười cợt sau, hướng đi một bên chiếu bạc. Đối với ạ Sở nhân vật này, hắn cu nở dê là rất yêu thích. Nhìn thấy chân nhân sau, cái này tính cách, hắn cu nở dê phi thường yêu thích. Mặc dù biết tạm thời không thể đem ạ Sở biến thành thủ hạ của chính mình, thế nhưng kết giao bằng hữu đúng là không thành vấn đề. Hai người gặp thoáng qua, ạ Sở tiếp tục chơi nổi lên bài bù khờ, mà Lữ Trác nhưng là đi tới cái sảng chiếu bạc bên cạnh. Chính ở Diêu xúc sắc chia bài bình tĩnh nói, mua xác định rời tay tiên sinh, ngươi muốn ép cái gì? Lữ Trác khẽ lắc đầu, nói rằng, nhìn kỳ hăng nói. Được. Chia bài cu nở dê không thèm để ý, hiên mở tay ra dưới đầu chung. 2, 3, 3, 8 giờ tiểu nhất thời có người vui mừng có người sầu, Lữ Trác nhưng không quan tâm chút nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, xung quanh thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vạn vật hô hấp tiếng. Loảng xoảng mua xác định rời tay. Lữ Trác hai mắt đột nhiên mở, khẽ mỉm cười sau, cầm trong tay 10 viên 100 bẻ gì thẻ đánh bạc để ép đại. 3, 5, 6, 14 hơi lớn nhìn Lữ Trác Thanh thứ nhất toàn ép liền thắng, chia bài hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong sòng bạc tình huống như thế thấy hơn nhiều, dưới một đưa cái này người khẳng định sẽ thua sạch sành sanh, cười làm rõ thắng thua sau đó, chia bài lần thứ hai thu về đầu chung. Nhưng mà trở lại ba thanh sau đó, chia bài mồ hôi chán liền xuất đến rồi. Bởi vì Lữ Trác thậm chí ngay cả thắng bô nở cái, một ngàn nở bẹ dị phiên bô nở lần 1.8 lần sau đó, đã biến thành hơn 12,000 bẹ dị một bên nạ mỉ con mắt lại đã biến thành ngôi sao nhỏ một vốn bốn lời a không nghĩ tới Lữ Trác bài bạc lợi hại như vậy xem ra sau này cũng không tiếp tục sầu thiếu tiền rồi nạ mỉ trong lòng cực kỳ hưng phấn, xem Lữ Trác càng là cực kỳ vừa mắt. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Trác xấu xa nở nụ cười, sờ sờ cầm nghĩ đến, là không phải có thể cùng nạ mì nhiều chơi vài loại tư thế đây, e sợ cô nàng này đã đối với mình không nói chuyện không nghe đi tuy rằng nạ mì phi thường đẹp đẽ, thế nhưng ở đây dân cờ bạc cùng chia bài đều không có chú ý na nở dê. Chia bài xoa xoa trên đầu hãn, cùng bên cạnh một người nói ra một câu sau, tiếp tục riêu nổi lên đầu chung. Tuy rằng như thế điểm bẹ gì hay vẫn là không tính là gì, thế nhưng tứ thắng liên tiếp đã dẫn đến phần lớn dân cờ bạc bắt đầu theo Lữ Trác đặt cược rồi tiếp tục như vậy. Nếu như Lữ Trác lại tiếp tục thắng, khẳng định đền chết rồi lần này hầu như tất cả mọi người đều đi theo Lữ Trác đặt cược. Lữ Trác mặt không hề cảm xúc, hắn hoàn toàn trưởng không kết quả. Nhìn thấy chia bài rời đi, Lữ Trác khẽ to mày, không giống nhau, không chờ ngẫm nghĩ, một gã khác xem ra thon gầy nam nhân chậm rãi đi tới. Thật không tiện, chia bài hơi mệt chút, ta tới thay thế hắn công tác, không thành vấn đề đi đường rông dài, nhanh cho lão tử diêu đầu chung chính là nhanh lên một chút phía dưới dân cờ bạc môn thắng vài đêm. Giờ khả cờ na y chính hương phấn là mở xấu người đàn ông khẽ mỉm cười sau, che tờ lại đầu chung, hai tay dường như bánh xe rô nở dê như trên dưới bay lượn. Lữ Trác như trước là nhắm mắt lại, trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Mặc dù ngươi múa nhanh hơn nữa có thể thế nào tan này một chiều coi như không sánh được nhận biết sắc khí phách, ít nhất nghe nghe lời ngươi xuất sắc hay vẫn là không thành vấn đề. Quả nhiên, Lữ Trác lại một lần nữa thắng tiền, QNZ mang theo ở đây hết thể dân cờ bạc đều thắng một bút. Tiếng hoan hô càng ngày càng nhiều, dẫn đến nơi này dần dần trở thành sòng bạc trung tâm. Chính đang đánh bài ạ sơ nhìn nơi này, bất đắc dĩ cười cợt, nói... Không nghĩ tới cái tên này bài bạc QNZ rất lợi hại, nhưng đáng tiếc không muốn trở thành thủy thủ đoàn của ta. A Diêu đầu trung thon gầy nam tử hai mắt hơi híp lại, thâm ý sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút. Lữ Trác ngồi ở chỗ đó, một tay ôm nạ mì, không quan tâm chút nào ánh mắt chúng quanh. Sau một khắc, thon gầy nam tử trong mắt bùng nổ ra hết sạch, loảng xoảng một trận lay động sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, nói, mua xác định rời tay nhìn dáng dấp của hắn. Lữ Trác khẽ to mày. Đầu chung bên trong đếm, hắn như trước là biết được, nhưng nhìn đến thon gầy nam tử thần sắc tự tin, hắn nhưng lại cảm thấy có chút vấn đề. Giờ khả cờ na y, trong tay hắn thẻ đánh bạc đã có 50.000 bẻ gì, hắn lấy ra trong đó 10.000, để ép đại. Xung quanh dân cờ bạc nhất thời cái này tiếp theo cái kia đặt ở đại mặt trên, tiểu hầu như không có ai đi để ép. Thon gầy nam tử cười lạnh, cánh tay run lên, liền muốn vạch trần đầu chung. Lữ Trác sắc mặt nhưng là hơi đổi, trong tay 40.000 bẹ gì bô nở cái đại thẻ đánh bạc trong nháy mắt ném ra, suy ở ba cái sáu thiên con báo mặt trên thấy cảnh này, thon gầy nam tử đã vạch trần một nửa đầu chung tay đột nhiên hơi ngưng lại, khó có thể tin nhìn Lữ Trác. Hắn vừa khiến cho một tí xảo kình, thay đổi xúc sắc đếm, nhưng là không nghĩ tới Lữ Trác phản ứng nhanh như vậy, ở đầu chung vạch trần trong nháy mắt ép đến chuẩn xác thiên con báo mặt trên.